Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Phần 7: Nước mắt cá sấu. Đỗ Thiện Nghiêu từ trong hôn mê dần tỉnh lại. Sau đầu là một trận đau đớn thấu tim, trên cổ lành lạnh. Hắn theo bản năng đưa tay sờ, nhưng tay không động đậy được. Hắn đấu tranh muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Hắn bắt đầu có chút luống cuống, dùng sức lắc đầu mình hai cái, trợn to mắt vội vàng quét nhìn bốn phía để mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn ra bản thân đang nằm trong phòng làm việc của tòa nhà 30 tầng của tổng bộ tập đoàn, cơ thể bị một sợi dây chắc chắn trói trên ghế bệnh. Sao lại biến thành như vậy? Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng lại một lượt những sự việc làm hôm nay. Sau giờ đến chính phủ đón lãnh đạo đến nhà hàng Vương Triều ăn cơm, tiếp theo đến KTV hoa hoa ca hát, hát được mấy bài thấy lãnh đạo vẫn còn chưa, đã lại sắp xếp đi tắm hơi. Dàn xếp cho lãnh đạo xong, mình mượn cớ đau đầu cáo từ chức. Sau đó tài xế chở mình về, đi thang máy lên tới tầng 30, lấy ra thẻ phòng. Sau đó chính là quang cảnh trước mắt này. Đỗ Thiện Ngưu đang hoảng sợ luống cuống, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng người trầm thấp: "Mày tỉnh rồi." Âm thanh này có chút quen tai, hình như đang nghe qua ở đâu đó. Đỗ Tiện Nghiêu không kịp nghĩ nhiều, theo hướng âm thanh quay đầu nhìn qua. Hắn thấy một bóng đen. Bóng đen đưa lưng về phía hắn, đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất thật lớn, hai tay đút trong túi, nhìn như đang nhàn nhã ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Mày là ai? Đỗ Tiện Nghiêu bối rối hỏi. Ôi, bóng đen thở dài, dường như bị Đỗ Thiện Nghiêu quấy dậy hứng thú, trả lời sai câu hỏi. Đứng ở đây cảm giác thật tốt, cảm giác như toàn bộ thế giới đều bị giẫm nát dưới chân. Mày rốt cuộc là ai? Mày muốn làm gì? Tao tới cứu vớt con người mày. Âm thanh bóng đen lạnh lùng, tựa như tới từ địa ngục. Cứu vớt có ý gì? Người anh em muốn tiền sao? Được rồi, nói một con số đi. Đỗ mỗ tao tuyệt không mặc cả. Ha ha ha ha, bóng đen cười mỉa vài tiếng nói: Tao biết mày có nhiều tiền, mày giống bọn chúng đều có nhiều tiền. Bọn chúng? Đỗ Tiện Nghiêu đột nhiên ngây dại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh nháy mắt chạy khắp toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu run rẩy theo. Hắn như ý thức được gì đó, giọng run bần bật nói: Mày chính là sát thủ biến thái cảnh sát đang truy nã kia. Sát thủ biến thái? Tao không thích cái tên này. Song tao không trách họ, vì họ không hiểu tao. Bóng đen nhàn nhạt nói. Đỗ Tiện Nghiêu hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được tình cảnh của mình. Lúc này người trung phòng với hắn chính là sát nhân cuồng biến thái mà báo chí đồn đại thời gian gần đây. Nghe nói hắn chuyên giết kẻ có tiền, có truyền thông và chuyên gia phân tích. Hắn là kẻ điên, mang lòng ghen ghét, có tâm lý hận giàu. Nghĩ vậy, trong lòng Đỗ Thiện Nghiêu nặng trĩu. Chẳng lẽ ta sẽ giống những người đó bị kẻ điên này giết chết sao? Đỗ Thiện Nghiêu năm nay đã hơn 60 tuổi. Người tới tuổi này, cái chết kỳ thật là một chủ đề không cách nào lảng tránh. Nhưng để kết cục của cuộc đời huy hoàng trong tay một kẻ điên, đây là chuyện hắn không thể nào tiếp nhận được. Nhớ tới hắn từ một con ngé chăn thả lăn lộn đến vị trí bây giờ, những mưa gió nào, khó khăn nào mà chưa từng trải qua. Khó khăn có lớn mấy, nguy cơ có lớn mấy, hắn đều chịu được. Trước mắt hắn tin tưởng mình nhất định cũng có thể biến nguy thành an. Càng là thời khắc mấu chốt càng phải tỉnh táo. Trong thương trường sống qua nhiều năm, Đỗ Thiện Ngưu đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên hiện tại hắn phải ép buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đâu ra đó xem làm thế nào thông qua đàm phán lấy được sinh cơ cho mình. Tao nhất định phải chết sao? Đỗ Thiện Ngưu mở miệng, âm thanh có vẻ rất bình tĩnh. Hắn bắt đầu tranh đấu lần cuối cùng. Người tao đã chọn, không bị oan đâu, cũng không để ai sống sót. Được rồi, nếu không thể không chết, vậy cho tao một lý do đi. Lý do? Bóng đen hừ lạnh một tiếng. Tao nghĩ mày hẳn hiểu điều đó rõ hơn tao. Cũng vì sự kiện sữa bột, hay vì tao là người có tiền? Đúng, vì trên tiền của mày dính máu trẻ con. Bóng đen căm hận nói. Mày biết trên đời này tội nghiệp nặng nhất là gì không? Đó chính là thương tổn trẻ con. Mà mày ngay cả trẻ con của Măng Tã cũng không buông tha. Mày cảm thấy mày có đáng chết không? Nếu tao nói mấy thứ tăng thêm kia tao không hề hay biết trước, mày có tin không? Ha ha, bóng đen cười điên cuồng. Đây là chuyện nực cười nhất mà tao từng nghe. Cho dù tao đã làm một ít chuyện đáng khinh, nhưng mày biết tao đã làm bao nhiêu việc thiện không? Đỗ Thiện Ngưu bị tiếng cười nhạo của bóng đen làm cho lòng người đại loạn, dồn dập nói. Mày biết mấy năm nay ta đã khuyên góp bao nhiêu tiền không? Mày có biết có bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới có chỗ ở? Mày có biết có bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới được đến trường? Mày có biết có bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới có thể được làm phẫu thuật trị bệnh không? Chẳng lẽ những việc này cũng không thể triệt tiêu chút sai lầm kia của tao sao? Người anh em, hôm nay cho tao một con đường sống, ngày sau tao nhất định sẽ bồi thường cho những đứa trẻ này gấp bội. Mày quả nhiên là một thương nhân không tồi, trên bờ vực sinh tử còn không quên co kè mặc cả. Song mày sai rồi, hành động tốt không phải là triệt tiêu tội ác mà là trừng phạt. Mày chỉ có bị trừng phạt mới có thể được cứu vớt, cuối cùng mới có thể nhận được tân sinh. Bóng đen nói xong câu này, chậm rãi xoay người, chậm rãi tiến tới gần Đỗ Thiện Ngưu, miệng tiếp tục nói. Mày đừng tự mình đa tình nữa. Tao để mày đến bây giờ không phải muốn ra điều kiện với mày, chỉ là vì tao thật sự thích cảm giác đứng ở đây quan sát cả thành phố, không muốn để mùi máu tanh của mày phá hỏng bầu không khí này mà thôi. Hiện giờ tâm trạng của tao đã bị mày phá hỏng, thời khắc của mày cũng tới rồi. Thanh âm của bóng đen càng ngày càng gần, Đỗ Thiện Ngưu đã có thể nghe được tiếng hít thở của gã. Tiếp theo hắn cảm giác được một cái thắt lưng da đang vòng trên cổ hắn. Hắn cuối cùng đã thấy rõ diện mạo của bóng đen, kinh ngạc nói. Là mày? Bóng đen cười cười. Có lẽ hiểu được tử kỳ của mình đã đến, phí lời cũng vô dụng. Đỗ Thiện Ngưu ngược lại có chút siêu thoát, mắt hắn lộ ra hung quang, dùng giọng điệu trào phúng nói. Mày cho rằng mày là ai? Nói cho mày biết, thế giới này đã thối rữa lắm rồi, mày cứ vớt nó không nổi đâu. Có lẽ thế, nhưng tao vẫn muốn thử. 8:30 sáng ngày 11 tháng 9. Trong căn phòng trắng lệ, nam giới trần truồng, một thân dữ tợn bị dây thừng trói chặt, mặt hướng ngoài cửa sổ, quỳ gối trước cửa sổ lớn sát đất. Hắn rũ đầu, tựa như đang hướng thế nhân sám hối tội lỗi của hắn. Tầm mắt nhìn xuống là một vũng máu đặc dính màu đỏ sẫm, theo vũng máu hướng lên trên là chính diện của người đàn ông. Nhất thời hình ảnh khiến người ta sợ hãi tiến vào tầm mắt. Người đàn ông từ lồng ngực đến bụng toàn bộ bị cắt ra, bộ phận trên thân bị dây trói, chỉ có thể nhìn thấy một đường lỗ máu thật sâu. Từ khoang ngực đi xuống, máu me tung tóe chảy tràn cả đất. Trong phòng yên tĩnh dị thường, hơi thở khủng bố, áp lực trôi nổi trong không khí tràn đầy tận đáy lòng. hiện trường cho cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm như Từ Thiên Thành, trải qua vô số hiện trường phát hiện án như Hạng Hạo Nhiên, lúc này đều là vẻ kinh hãi. Càng không cần nói đến Hàn Ấn, trong dạ dày anh đã bắt đầu khởi động, trong đầu một cái tên đang đảo qua đảo lại. Jack Dolte. Thời gian tử vong khoảng giữa 1 đến 2 giờ sáng. Đòn nghiêm trọng sau đầu không phải vết thương chí mạng, giống như vụ án trước là bị siết chết, lồng ngực đến rốn bị mở bung hoàn toàn, vật sắc cắt đứt động mạch chủ ngực, bụng, tim bị móc ra. Từ tình trạng lượng máu chảy và bắn tung tóe đến xem là bị cắt sau khi đã chết. Trước mắt trong phòng này còn chưa phát hiện quả tim, phòng trừng đã bị hung thủ mang đi. Lâm Hoan ho nhẹ hai tiếng, giọng khàn khàn. Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cô mặt mày xanh xao, hốc mắt đỏ đỏ, quầng mắt rất sâu, dáng vẻ rất tiểu tụy, nhìn qua như đã lâu chưa nghỉ ngơi tốt. Thật là một ngã điên. Nghe giới thiệu khám nghiệm ban đầu của Lâm Hoan, lão tử nhịn không được mắng một câu. Không, hắn không phải người điên. Người điên sẽ không cẩn thận như vậy. Hàn Ấn tiếp lời lão tử. Người bị hại thân cao ít nhất hơn 1m85, tầm vóc lại to lớn, hung thủ hiển nhiên rất rõ ràng mình không cách nào thoáng cái đã giết chết được. Vì vậy liền áp dụng đánh ngất hắn trước, sau đó mới tiến hành thủ pháp thắt cổ. Xem ra giống với những vụ án trước, hung thủ trước khi xuống tay đều trải qua mưu toan tường tận. Ánh mắt Hạng Hạo Nhiên dừng lại chỗ Lâm Hoan chốc lát, lại rời về trên người nạn nhân, lập tức theo thói quen nhíu chặt mày, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Người chết trước mắt thật sự khiến Hạng Hạo Nhiên đau đầu không thôi, bởi vì chính hắn là CEO kiêm chủ tịch xí nghiệp dân doanh lớn nhất thành phố, tập đoàn sữa đô thị Đỗ Thiện Ngưu. Đỗ Thiện Ngưu nuôi bò sữa lập nghiệp sau khi hoàn thành tích lũy vốn ban đầu, thông qua thu mua kinh doanh xưởng sữa bò quốc doanh, rất nhiều tiến vào ngành nghề chế phẩm sữa. Trải qua nhiều năm dốc sức và phát triển, sản nghiệp sữa Đỗ Thị từ một xưởng sữa bò nhỏ sắp vỡ nợ biến thành công ty thị trường giá trị gần 100 tỷ, trở thành xí nghiệp dân doanh quy mô lớn nhất, lợi nhuận nhiều nhất thành phố Xuân Hải. Đúc ra xí nghiệp huy hoàng, trưởng môn nhân Đỗ Thiện Ngưu đương nhiên kể công to lớn. Hắn cũng thuận lý thành trường trở thành tấm gương của các xí nghiệp, trở thành thần tượng của đông đảo những người gây sự nghiệp. Đồng thời hắn chính là một nhà từ thiện lớn, ra tay hào phóng. Nhiều năm qua các hạng mục từ thiện đã quyên góp đạt trên 1 triệu nguyên của Xuân Hải. Lúc nở mày nở mặt nhất, báo chí TV mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức về hắn. Khi đó ấn tượng hắn gây cho người ta là một xí nghiệp thành thục, có phong cách quy pháp, ôm ấp tình dân tộc và lòng đầy trách nhiệm ái tâm. Thế nhưng theo bộc phát của sự kiện chất phụ gia năm ngoái, khiến Đỗ Thiện Ngưu hoàn toàn từ thánh đàn ngã xuống cơ hồ trong một đêm, hắn liền từ thần tượng xa vào độc phạm. Sự kiện chất phụ gia của sản nghiệp sữa Đỗ Thị bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái. Bệnh viện Nhân dân 2 thành phố Xuân Hải trong vài ngày ngắn ngủi liên tục nhận khám vài bệnh nhân soi trong ống dẫn nước tiểu và sỏi trong thận. Vì bệnh nhân đa số là trẻ em mới vài tháng tuổi, bệnh viện cảm thấy kỳ quặc, vì thế cẩn thận hỏi phụ huynh. Từ miêu tả của phụ huynh biết được, những đứa trẻ này toàn bộ từng ăn sữa bột rẻ tiền sản xuất từ sản nghiệp sữa Đỗ Thị. Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, bệnh viện báo cáo tình huống lên cấp trên của bộ ngành liên quan. Sau khi nhận được báo cáo ca bệnh, ngành liên quan lập tức bắt tay vào triển khai điều tra. Cho đến lúc này, sản nghiệp sữa Đỗ Thị còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối mặt với chất vấn của bộ ngành cấp trên, đối mặt với nghi vấn của truyền thông, họ dùng thái độ phủ nhận với tất cả, cũng tuyên bố với bên ngoài, chế phẩm sữa do Đỗ Thị sản xuất, nguồn gốc sữa toàn bộ lấy từ nông trường nuôi dưỡng thiên nhiên. Hơn nữa, qua hơn 1.000 phương pháp kiểm tra đo lường vệ sinh phòng dịch mới đưa lên thị trường, tất cả sản phẩm cũng phù hợp với tiêu chuẩn chế phẩm sữa quốc gia là vệ sinh và an toàn tuyệt đối. Sau đó, dưới tình hình sản nghiệp sữa Đỗ Thị bằng mọi cách giấu giếm và phủ nhận, sự tình tạm thời dịu xuống. Nhưng theo ca bệnh bộc phát quy mô lớn vào cuối tháng 7 ở Xuân Hải, thậm chí các khu vực xung quanh, có người bệnh đã đạt tới hoại tử thận mức độ nghiêm trọng. cục diện bắt đầu không thể khống chế được. Ngành thượng cấp áp dụng biện pháp khẩn cấp cưỡng chế sản nghiệp giữa đô thị, lập tức dừng sản xuất, cũng tiến hành kiểm tra đo lường phạm vi lớn với những sản phẩm này. Vài ngày sau, kiểm tra hoàn tất, kết quả khiến người ta khiếp sợ. Kiểm tra kết quả cho thấy, trong nhiều sản phẩm sữa đô thị sản xuất đều chứa sản phẩm hóa chất nào đó vượt chuẩn sản phẩm sữa quốc gia, có thể dẫn đến bệnh về đường dẫn tiêu quả trẻ sơ sinh. Mà trong sữa bột gây bệnh cho trẻ em đó, hàm lượng chất phụ gia cũng vượt qua giá trị bình thường gấp mấy trăm lần. Đây không phải thứ cho bọn nhỏ ăn, đây rõ ràng là thuốc độc. Kết quả có thể tưởng, xí nghiệp dừng sản xuất chỉnh đốn, sản phẩm bị dỡ khỏi quầy, cổ phiếu liên tục rớt giá, người phụ trách liên quan bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật v.v. Nhưng xuất phát từ các loại nguyên nhân khác nhau, bản thân Đỗ Thiện Ngưu cuối cùng không hề bị truy cứu hình sự. Đỗ Thiện Ngưu có cơ hội nghỉ xả hơi, liền bắt đầu chấn chỉnh lại. Hắn một mặt cực lực tẩy trắng bản thân, giải thích mình về sau mới biết chuyện chất phụ gia vượt quá mức quy định. Hơn nữa, trốn sạch xử phạt, còn công bố mình và xí nghiệp đều là nạn nhân. Đồng thời, hắn thông qua các loại đầu tư lớn quảng cáo mềm, cứng, lần nữa xây dựng bảng hiệu công ty sữa đô thị. Mặc dù sức ảnh hưởng của Đỗ Thiện Ngưu hiện tại đã không lớn bằng trước đây, nhưng xí nghiệp của hắn vẫn lại thuế nhiều. Hắn và lãnh đạo thành phố có quan hệ ngàn tơ vạn sợi. Cái chết của hắn nhất định sẽ chấn động cao tầng, trong cục cũng gánh chịu áp lực trước nay chưa từng có. Quả nhiên, điện thoại di động của Hạng Ngạo Nhiên vang lên. Doãn cục, tình huống thế nào rồi? Có chút phiền phức. Sau khi trở về, cùng Thiên Thành đến phòng làm việc của tôi một chút. Dạ. Y cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lão tử đối diện, sau đó lại đưa mắt tập trung trên người Đỗ Thiện Ngưu. Hiển nhiên trong lòng họ đều đã cảm nhận được sự bức bách kia. Lúc này Phương Vũ đẩy cửa tiến đến nói: Hạng đội, người nhà và người phụ trách của công ty đều tới rồi, chúng ta lần lượt nói chuyện này, hay nói luôn một thể ạ? Phía gia đình tôi và lão tử phụ trách, người của công ty, trợ lý Hàn, cậu và Phương Vũ đi nói đi. Hạng Hạo Nhiên dặn dò Hàn Ấn bên cạnh. Kinh nghiệm công tác nhiều năm khiến Hạng Hạo Nhiên hiểu rất rõ, gia đình loại nạn nhân địa vị hiển hách, bối cảnh thâm hậu này rất khó đối phó. Nếu bạn tùy tiện phái một người qua đó hỏi, họ sẽ nghĩ không được coi trọng. Nếu không hỏi ra được gì, ngược lại sẽ lọt vào vặn hỏi không ngừng. Cho nên loại thời điểm này Hạng Hạo Nhiên đều tự thân xuất mã. Song y cũng biết rõ mình không đủ khôn khéo, cho nên cần kéo theo lão tử. Mọi người đang định chấp hành mệnh lệnh của Hạng Hạo Nhiên, đột nhiên nghe được giọng khàn của Lâm Hoan. À, mọi người nhìn xem trên tay hắn vẽ gì kìa. Vừa nãy nhân viên cầm băng ca nâng thi thể lên cáng, Lâm Hoan phát hiện trên mu bàn tay người chết dường như vẽ vật gì đó, liền giơ cái tay kia lên để cho mọi người nhìn. Mọi người ngồi xổm xuống, kề sát vào cái tay kia nghiên cứu. Đây là hung thủ vẽ sao? Lâm Hoan hỏi Hàn Ấn. Ừ, là dùng cọ nước vẽ, Hàn Ấn nói. Hình này là con chim sao? Lão Tử hỏi. Hình như thế, Hàn Ngạo Nhiên gật đầu nói. Song cũng giống con gà con. Phương Vũ kéo cái tay kia qua trước mắt nói. Giống con gà hơn một chút. Để lại hình một con gà con, ý là sao? Hàn Ấn nhíu nhặt mày, chăm chú nhìn đồ án. Nếu từ mô hình hung thủ cho nạn nhân đến xem, thân phận của Đỗ Thiện Ngưu và chuyện chất thất đức hắn làm, hiển nhiên đều vô cùng ăn khớp. Thế nhưng hung thủ để lại một đồ án con gà con, hắn muốn ám chỉ gì? Chẳng lẽ Đỗ Thiện Ngưu còn có một mặt không muốn ai biết tệ hơn hắn sao? Hàn Ấn cùng Phương Vũ đi tới phòng hội nghị. Ngồi bên trong là mấy người đàn ông quần áo chỉnh tề và một phụ nữ. Từ bảng tên trên quần áo họ đến xem, nam lần lượt là CEO chấp hành của công ty, tổng giám đốc tài vụ cùng với bộ trưởng bộ bảo vệ. Người đàn ông không có bảng tên tự giới thiệu nói là cố vấn pháp luật của công ty. Người phụ nữ trẻ ngồi gần cạnh cửa đang lau nước mắt là thư ký Vương Vi của Đỗ Thiện Ngưu. Phương Vũ báo bộ trưởng bảo vệ ở lại, những người còn lại ra ngoài trước chờ. Cố vấn pháp luật tỏ ý muốn bảo vệ lợi ích của đương sự mình, kiên trì muốn ở lại. Phương Vũ đầu tiên là nhẫn nhịn, khách khí mời hắn ra ngoài chờ. Luật sư lại không có mắt nhìn, không chịu rời bước. Phương Vũ phật lờ: "Chúng tôi chỉ muốn biết một vài tình huống của Đỗ Thiện Nghiêu, chứ có cho rằng họ là kẻ tình nghi đâu. Còn mẹ nó, ông ở đây quấy rầy cái gì?" Luật sư còn muốn đôi co, nhưng vừa nhìn dáng vẻ Phương Vũ như muốn đánh người, lại cân nhắc đắc tội với người của đội hình cảnh, mình cũng không có chỗ gì tốt, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đi ra. Phương Vũ phun một ngụm về phía bóng lưng của luật sư: "Mẹ nó, công ty thất đức này làm nhiều chuyện xấu quá, đến nỗi phải chột dạ vậy sao? Tôi thấy..." Được rồi, đừng gào nữa, làm chính sự thôi." Hắn đánh nghĩ Phương Vũ nói vậy trước mặt người của công ty người ta có chút không thích hợp, giống như chúng ta làm hình cảnh đặc biệt không có tố chất. Liền chen vào, tiến đến thúc giục hắn mau chóng đặt câu hỏi. Xong anh gấp rút thúc giục Phương Vũ làm việc, chính mình ngược lại không gấp gáp, mắt nhìn chằm chằm trên tường, nhìn rất cẩn thận, còn nồng nhiệt say sưa. Trên tường phòng hội nghị công ty sữa Đỗ Thị, treo lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy lá cờ thi đua. Cờ thi đua đều là của đơn vị hoặc cá nhân từng được Đỗ Thiện Nghiêu khuyên góp giúp đỡ. Khá sáng tạo là trên cờ thi đua không khác gì hóa đơn, phía trên ghi chú rõ số tiền. Theo Bộ trưởng Bộ Bảo vệ nói, buổi tối cao ốc có tổng cộng 6 bảo vệ trực, bãi đỗ xe 2 người, phòng quan sát bảo vệ quầy tiếp tân mỗi chỗ 2 người. Đêm qua bảo vệ trực không hề phát hiện có tình huống dị thường, trong máy theo dõi cũng không biểu thị có nhân vật mờ ám ra vào. Nhưng sáng nay, sau khi phát hiện sự cố, họ lại cẩn thận kiểm tra tòa nhà một lượt, phát hiện phòng thiết bị theo dõi tầng 30, chỗ phòng làm việc của Chủ tịch Đỗ Thiện Nghiêu bị hư hỏng. Họ nghi ngờ hung thủ từ lối thoát hiểm đi cầu thang lên, vì nơi đó không trang bị máy quay. Tiếp nhận thẩm vấn cuối cùng là bí thư Vương Vi của Đỗ Thiện Nghiêu. Cô ta là người phát hiện nạn nhân đầu tiên. Để cô ta cuối cùng là muốn cho cô ta tỉnh táo lại, điều chỉnh tâm tình bị khiếp sợ, khi trả lời vấn đề suy nghĩ có thể rõ ràng hơn. Vương Vi rất phối hợp kể lại tường tận hành trình công tác trong thời gian gần đây, những người quen biết Đỗ Thiện Nghiêu cùng với quá trình cô ta phát hiện thi thể. Cũng không có gì mới mẻ, không sai biệt mấy với lời của những quản lý cấp cao công ty trước đó. Có thể nghe có chút tệ nhạt vô vị, Hàn Ấn lại bắt đầu nhìn quanh cờ thi đua trên tường. Phương Vũ thấy Hàn Ấn có chút thất thần, nhịn không được nói: "Những lá cờ nát đó thì có gì hay mà nhìn. Người như thế khuyên góp nhiều hơn nữa cũng không ai ưa. Đều là những trò lỏi mua danh cầu lợi." Hàn Ấn gật đầu cười theo. Có lẽ bị thái độ khinh thường và trào phúng của hai người chọc giận, Vương Vi đột nhiên phóng ra một câu nói: "Các người đừng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chủ tịch treo cờ thi đua ở đây không phải muốn khoe khoang, mà muốn khích lệ mọi người luôn ghi nhớ cảm giác trách nhiệm với xã hội." Phương Vũ hừ một tiếng, liếc cô ta. Vương Vi càng thêm căng tức, mắt hạnh trợn tròn nói: "Tôi biết các người nghĩ thế nào. Các người căn bản không hiểu được Đỗ chủ tịch bây giờ là xã hội gì. Là xã hội hàng hóa, là xã hội kinh tế. Thứ gì cũng phải lo phí tổn, phải trả giá đắt so với những việc thiện Đỗ chủ tịch làm. Chút sữa bộ này thì tính là gì? Nói cho các người biết, Đỗ chủ tịch là sĩ nghiệp đáng tôn trọng và đáng kính nhất tôi từng gặp. Ông ấy vĩnh viễn là bậc thầy tinh thần của tôi. Tôi tin Đỗ chủ tịch chắc chắn về sữa mới biết trong sữa có chất phụ gia quá lượng." Lần này lời Vương Vi nói rốt cuộc khiến Hàn Ấn chú ý tới cô ta. Hàn Ấn xoay người nhìn chằm chằm cô ta. Vương Vi vừa nhìn chính là loại con gái trải đời chưa đủ, lại có tâm mưu tính rất mạnh, tinh thần non nớt nhưng lại thích ra vẻ sắc sảo. Người như thế dễ dàng bị tẩy não nhất. "Cô có biết giọng cô nói chuyện vừa rồi càng ngày càng nhẹ đi mang ý nghĩa gì không?" "Ý nghĩa rằng cô thiếu tự tin với lời nói của mình. Có vài vấn đề không phải cô tin hay không, mà vấn đề là cô không muốn tin." Hàn Ấn khẽ cười nói: "Vậy anh làm sao biết đây không phải sự thật?" Vương Vi mỉa mai trả lời: "Cô làm thư ký chủ tịch bao lâu rồi?" "Khoảng 1 năm rưỡi." "Làm sao vậy?" "Trong 1 năm rưỡi này, chuyện của công ty cô đều biết rõ ràng hết chứ?" "Đương nhiên." Hàn Ấn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên chuyển chủ đề. Nói về lý giải của cô xem, bình thường một vài công ty hoặc một vài nhân sĩ thành công, mục đích họ làm từ thiện là gì? Vương Vi thoáng nghĩ một chút nói, có khi là xuất phát từ quảng cáo thương hiệu công ty, cũng có vài nhà giàu mới nổi khoe khoang, có khi là mua danh cầu lợi vơ vét tư bản, có khi là che mắt người để rửa tiền, còn lại là những người có cảm giác trách nhiệm với xã hội như chủ tịch chúng tôi thật tình hồi báo xã hội. Những gì cô nói rất toàn diện, cũng rất thực tế. Hàn Ấn gật đầu. Tôi muốn nói là chỉ nhìn kết quả, kết quả có rất nhiều người gặp phải cuộc sống khó khăn, nhận được giúp đỡ từ những công ty hoặc cá nhân từ thiện này. Chỉ kết quả thôi, như vậy đủ rồi. Cho nên mặc kệ họ xuất phát từ mục đích gì, hành vi này đều đáng tôn trọng, nhất là loại người cuối cùng cô nói. Song tôi không tán thành đánh giá của cô với chủ tịch của cô. Hàn Ấn chỉ vào mấy lá cờ thi đua trên tường tiếp tục nói. Những lá cờ thưởng này đã ghi chép các cô tháng 6 năm ngoái từng khuyên góp vài khoản tiền. Chỉ số tiền thôi so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, phương hướng khuyên góp chủ yếu là viện phúc lợi trẻ em và trẻ em tàn tật. Tôi nhớ rằng khi đó xã hội hẳn không cử hành hoạt động từ thiện gì lớn, cho nên có loại cảm giác bất ngờ. Thế có là gì? Chủ tịch quyên tiền vốn là tùy tâm trạng, không có quy luật gì. Vương Vi chẳng hề để ý nói. Hàn Ấn cười cười nói. Nhưng tôi lại cẩn thận nhớ tới. Khoảng tháng 5 năm ngoái, sản phẩm của công ty sữa đô thị các cô ở Hồng Kông và một vài khu vực nước ngoài bị kiểm tra, có chất phụ gia vượt tiêu chuẩn, sản phẩm bị hạ kệ. Các đại lý yêu cầu trả hàng, mặc dù báo chí quốc nội ít đề cập, song truyền thông Internet dẫn ra các bản tin nước ngoài thảo luận rất kịch liệt, tạo thành không ít ảnh hưởng xấu cho công ty các cô. Sau đó công ty các cô tiến hành một ít bổ cứu, còn quyên ra vài khoản tiền từ thiện thật lớn, tôi nói có đúng không? Đúng rồi. Vương Vi chần chừ đáp, không biết Hàn Ấn muốn nói cái gì. Cho dù chúng tôi quyên tiền không phải thành tâm là để bảo vệ danh dự thương hiệu, có thể như anh vừa nói đó, chúng tôi cũng đã trợ giúp rất nhiều trẻ nhỏ mà. Thình lình nâng cao số tiền quyên góp phạm vi rộng, hơn nữa chủ yếu hướng tới trẻ con, cô không biết phương diện này có chứa tâm lý chuộc tội sao? Vẻ mặt Hàn Ấn trịnh trọng chất vấn. Rút một đám lông của cừu, đắp vào trên người một con cừu, có thể thế có công bằng không? Đây không phải là một loại thương tổn sao? Đây là từ thiện sao? Đúng đó, cô bây giờ còn dám nói chủ tịch các cô trước đó không biết hay sao? Phương Vũ hùa theo chất vấn nói, sau đó có lẽ còn cảm thấy chưa đủ kích thích hay giọng điệu giáo huấn. Còn bé này, trở về ngẫm kỹ kỹ lại đi, đừng có dối mình dối người nữa, sùng bái mù quáng bằng ngu xuẩn. Vương Vi cắn môi, dùng ánh mắt căm thù nhìn Phương Vũ, cuối cùng đột nhiên đổi tính, ánh mắt thay đổi, thả giọng mềm nhũn. Anh cảnh sát này, anh có bạn gái không? Có thể cho em số điện thoại của anh không? Không có, nhưng tôi khuyên cô đừng làm bạn gái với những người như chúng tôi, vì chúng tôi chung quy có thể nhìn ra cô đang nói dối. Phương Vũ cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thâm trầm nói. Xì, đừng tự mình đa tình nữa. Tôi hỏi anh chỉ là muốn xác nhận phán đoán của tôi. Loại người đàn ông nhỏ nhen khắc nghiệt như anh căn bản không đứa con gái nào thèm thích. Phương Vi hất đầu, nhếch miệng, vẻ mặt khoái cảm, sau đó có báo thủ. Cô... Phương Vũ á khẩu không trả lời được, vội vàng nhìn trên mặt đất muốn tìm một kẽ hở. Thu đội trưởng trở về cục, Phương Vũ vẫn bị dạ dày chó không chữ được hai lạng dầu mè. Không đợi người khác nói, đã tự mình kể tất tần tật cảnh khó xử bị con nhóc kia đùa cợt, rất nhấy một trận tiếng cười trong hành lang. Song Hạng Ngạo Nhiên và Lão Tử lại không cười nổi. Doãn cục trưởng lúc này cho mời họ, chắc là có tin tức xấu gì rồi. Vào phòng cục trưởng, nhìn qua sắc mặt Doãn cục khá ôn hòa, song cũng không nồng nàn như trước kia. Hai người liền không dám làm càn, thành thật ngồi xuống chờ chỉ thị. Doãn cục ngẩng đầu chôn giữa đống văn kiện lên, tháo cặp kính lão xuống, thở dài nói: Vừa nãy bộ khẩn cấp triệu tập mời hội nghị, nội dung đại khái các cậu cũng có thể tưởng tượng được rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tóm lại là kỳ hạn phá án. Hội nghị Navosa chính thức khai mạc vào ngày 28. Trước đó phải kết thúc vụ án. Đây là mệnh lệnh, nếu không bye bye, về hưu. Lại là kỳ hạn phá án. Trước đây đối với loại mệnh lệnh không thực tế này của cấp trên, Hà Ngạo Nhiên sẽ tức giận. Nhưng hôm nay y không có hơi sức phản bác nữa. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, 5 mạng người, không, thêm Liễu Thuận nữa là 6. Hơn nữa phương diện này còn kể cả nhân vật ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh là Đỗ Thiện Ngưu. Từ ảnh hưởng xã hội mà nói đã đủ hỏng bét rồi. Y tin rất nhanh thôi, những câu hỏi của truyền thông và dân chúng với cảnh sát sẽ ùn ùn kéo đến. Tôi quên nói, có thời gian hơn nửa tháng, các cậu nên nắm chắc. Doãn Chính Sơn nói. Hà Ngạo Nhiên không lên tiếng, xoay người từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, cho một điếu hút mạnh mấy cái, tiện tay ném hộp thuốc lá trên bàn. Doãn cũng khó hiểu nhìn y, không biết y nói nổi điên cái gì. Sau đó lại nhìn chằm chằm Lão Từ, ý nói, nó không tỏ thái độ, vậy cậu nói đi. Từ Thiên Thành vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vụ án lần này thật sự là tà môn, hung thủ quả thật thần thông, giết người nhiều như vậy mà như vô hình, bất kỳ đầu mối nào cũng không để lại. Nói thật với ngài nhé Doãn Cục, chúng tôi hiện giờ thật sự không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể điều tra đi điều tra lại cho các mối quan hệ xã hội của mấy nạn nhân kia. Không phải còn có Hàn Ấn trợ lý sao? Đúng thế, trước mắt mà nói còn chưa có kẻ tình nghi phù hợp với phân tích của cậu ấy. Song có vài mắt xích chưa chứng thực được rõ ràng, cậu ấy còn chưa đưa ra được báo cáo miêu tả đường nét tâm lý tội phạm cụ thể được. Hà Ngạo Nhiên tiếp lời Lão Tử. Lúc này đừng thận trọng nữa, mau chóng thúc giục cậu ta. Doãn Cục nói xong, có lẽ nghĩ giọng điệu mình có chút gấp gáp, liền dịu lại nói, đương nhiên, cẩn thận là đúng, các cậu cũng đừng quá dựa vào cậu ta. Trò đó của cậu ta nhiều lắm chỉ giúp thu nhỏ lại phạm vi kẻ tình nghi, chỉ có thể tham khảo, mấu chốt là phải tìm được con đường giải quyết thực tế. Thời gian ngắn không thể sai lầm, càng không thể oan người sai án. Vâng. Hà Ngạo Nhiên gật đầu đáp lời một tiếng. Đúng rồi, còn có một chuyện phiền toái nữa. Doãn Cục chép miệng nói, Lão Quách muốn trở lại. Lão Quách? Lão Quách nào? Lão Tử nhất thời chưa kịp phản ứng. Doãn Cục quét mắt nhìn Hạng Hạo Nhiên, còn có thể là ai nữa? Quách Đức Thanh đó. Ông ta tới làm gì? Hạng Hạo Nhiên hỏi. Vụ án này tôi đã đăng ký sở tỉnh, sở tỉnh phái một tổ giám sát đến chỉ đạo phá án. Quách Đức Thanh là tổ trưởng, nghe nói là ông ta chủ động yêu cầu. Lão Tử lúc này kịp phản ứng, nhưng mặt nói với Hạng Hạo Nhiên, tên khốn, lúc này tới chắc chắn không nén được đắm gì tốt, tôi phải đề phòng chút. Hà Ngạo Nhiên im bặt chốc lát, nhàn nhạt nói, đến thì cứ đến, chiếu theo lệ mà phá án, hắn ta có thể làm thế nào? Trong khoảng thời gian này báo cáo với các huynh đệ trước, đừng có tâm trạng đối địch, đừng để họ bắt được nhược điểm. Đúng rồi Doãn Cục, con phải nói thế này, vụ án này là của con, ai cũng không thể động vào. Thái độ của Hạng Hạo Nhiên, Doãn Cục coi như hài lòng. Việc này con yên tâm, vụ án này phức tạp vậy, không phải ai muốn nhúng tay vào cũng được đâu. Ta kéo hắn ta trước một chút để họ quen thuộc tình tiết vụ án, về phần sau này đi bước nào hay bước đấy thôi. Thế nhưng các cậu nhất định phải tranh thủ điều tra, nếu lại chết thêm vài người, đừng nói các cậu, chính tôi cũng phải toi luôn. Từ chỗ Doãn Cục đi ra, hai người đều quay về phòng làm việc của mình. Lão Tử đặt mông ngồi trên ghế, miệng nín thinh không nói lời nào. Đây không phải tác phong trước giờ của hắn. Phương Vũ tuy mặt gửi lời chốc lát, rốt cuộc nhịn không được xả xuống trước mặt. Đầu, sao vậy? Bị mắng hả? Hàn Ấn cũng tiến tới. Đúng thế, xảy ra chuyện gì? Lão Tử đờ đẫn lắc đầu, lát sau không đầu không đuôi nói, kỳ hạn phá án, Sở Tình cử người tới chỉ đạo phá án, Quách Đức Thanh là tổ trưởng. Cái gì? Hồ Hán Tam muốn quay lại sao? Vậy thì phiền rồi. Không được, tôi phải đi tìm Tiểu Hạng thương lượng kỹ lại đối sách. Lão Tử đứng phắt dậy, không để ý đến ai, chạy ra ngoài. Ôi, các anh làm sao thế? Nói rõ ràng đi chứ. Ông ta là lãnh đạo trực tiếp, chúng ta phá án hay là... Lời này vừa nói một nửa, Lão Tử đã không thấy bóng dáng đâu. Phương Vũ tức giận lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Đến mức này sao? Một Quách Đức Thanh dọa anh sợ thành vậy? Quách Đức Thanh là ai? Sao Lão Tử buồn bực như vậy? Hàn Ấn khó hiểu hỏi. Phương Vũ không đáp lời, lấy tách trà trong tay Hàn Ấn qua, uống liền mấy hớp, chép miệng. Trà không tồi ha. Hàn Ấn cười. Giả vờ giả vịt, cứ cầm uống đi, mau nói. Ha ha, gì gấp vậy? Chờ tôi thông cổ rồi kể tỉ mỉ cho. Phương Vũ xoay người ngồi vào trên ghế của Lão Tử, uống sạch nước trong tách chỉ còn lại vụn lá trà, mới uống tách nói. Chuyện kể rằng năm đó khi Doãn Cùng chỉ mới là Doãn Đội, dưới trước có hai viên hộ tướng Quách Đức Thanh và Hạng đội trưởng. Không đúng, Hạng đội có thể xưng là hộ tướng, Quách Đức Thanh nhiều nhất chỉ là một hộ tướng thôi. Anh là nói Quách Đức Thanh phía trên có người che chở. Thông minh. Phương Vũ búng ngón tay. Hắn là cháu ruột của Quách Cục. Thằng oát này bình thường dựa vào thế lực của chú hắn, trong đội ngang ngực bướng bỉnh, ai cũng không để vào mắt, ngay cả Doãn Cục năm đó cũng phải nể hắn ba phần. Cả chi đội khi có Hạng đội không coi hắn ra gì, cũng không ưa tật xấu này của hắn. Hai người ở trong đội châm chọc đối đầu, ai cũng chướng mắt. Người còn lại thường xuyên nói xéo nhau. Trong khi đó có Doãn Cục ở giữa hòa giải, đều tự giác hòa hoãn. Khi đội, chi đội thật ra chưa từng xảy ra đại loạn gì. Đợi sau khi Doãn Cục thăng chức vì vị trí đội trưởng, hai người nên bắt đầu minh tranh minh đấu, phá đám lẫn nhau, cơ hồ tới mức có người không có ta, vua không gặp vua. Về sau Hạng đội thành công lên chức, trên phố lan truyền là Đinh Cục lên tiếng ở thời khắc mấu chốt, còn nói là vì vợ và cha vợ của anh ấy đang làm việc tại ủy ban thành phố, anh ấy mới được thăng chức. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần Hạng đội thắng là được rồi. Nếu để cho Quách Đức Thanh làm, chi đội không biết sẽ loạn thành thế nào nữa. Song thằng cha này cũng có nhiều đường đi lắm, không lên làm chi đội trưởng được, tự giác không ngẩng nổi mặt, lại không cam lòng bị Hạng đội lãnh đạo, nên tìm mối quan hệ khác, điều đến phòng trinh sát hình sự ở sở tỉnh. Phương Vũ nói xong còn không quên nói đôi câu khen Hạng Hạo Nhân. Cậu đừng nhìn thấy Hạng đội tính tình cứng rắn, cứ thích là mặt thối, kỳ thật tâm địa anh ấy rất thiện, làm việc cũng rất nhân nghĩa. Thời điểm mấu chốt vì chuyện của thủ hạ còn dám đập bàn chùi hèo lãnh đạo. Vậy Lão Từ lo gì chứ? Có hắn thì sao? Hà Nấn nói. Phải nói là kết thù kết oán với Quách Đức Thanh, Lão Từ còn sâu hơn cả Hạng đội. Có một lần chấp hành nhiệm vụ truy bắt, Lão Từ mang người trong tổ đánh tiền cận, Quách Đức Thanh phụ trách trợ giúp. Kết quả tới lúc phải tăng viện, thằng cha này mang theo người của hắn biến mất tăm, dẫn đến một huynh đệ trong lúc hành động bị thương nặng, thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng thằng cha này chẳng những không nhận sai, còn đổ hết trách nhiệm cho Lão Tử. Lão Tử tức giận quá, ngay trước mặt lãnh đạo cục cho hắn một ăn đập. Vì chuyện này Lão Tử về sau bị tuốt tới cùng, thiếu chút nữa ngay cả da cũng bị tuốt ra. Bằng không dựa vào lý lịch của Lão Tử hiện giờ đã sớm nhanh chóng thăng chức lên đội phó rồi. Nói vậy Hạng đội khiến Quách Đức Thanh ghi hận trong lòng, còn Lão Tử lại để vết tàn phá trên cơ thể hắn, có thể nói là thể xác và tinh thần đều thiệt hại, kết thù là chắc chắn. Tổng kết rất sâu sắc. Ôi, tôi thấy vụ án này phải treo rồi. Nào, Tiểu Hàn Tử, thêm trách trà nữa. Chậm nói khô miệng rồi. Phương Vũ cầm tách trà, ra dáng dơ dơ lên với Hàn Ấn. Cút sang bên. Hàn Ấn đoạt lại tách trà, trở lại chỗ mình ngồi, từ trong ngăn kéo lấy ra một bịch trà ném qua chỗ Phương Vũ. Muốn uống thì tự ngâm. Ồ, trà ngon nha. Người có tiền triệt châu, tùy tiện liền đại hồng bảo. Từ khi chính thức tham gia vụ án thứ hai đến giờ đã hơn nửa tháng, đường nét của hung thủ trong lòng Hàn Ấn cũng càng ngày càng rõ nét. Song anh chỉ đưa cho đội một vài đặc thù giải rác chỉ ra hung thủ, vẫn còn chưa có báo cáo miêu tả đường nét chính thức cụ thể. Ở đây có nguyên nhân khách quan, cũng có nguyên nhân chủ quan. Về khách quan, phân đoạn nghi thức giết người của hung thủ vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ rõ ràng. Ví dụ như tại sao phải phơi bày tội lỗi của nạn nhân, tại sao phải dùng trói xác mang tính tượng trưng vân vân. Đây rất có khả năng sẽ làm đường nét miêu tả bối cảnh hung thủ không đủ chuẩn xác. Đây là phần báo cáo đầu tiên của Hàn Ấn trong thực tế. Đương nhiên hy vọng nó càng chuẩn xác, càng hoàn mỹ càng tốt. Tự như lính mới lần đầu sáng tác sẽ luôn muốn phơi bày mà tốt nhất của mình cho độc giả. Mà về chủ quan, băn khoăn của anh cũng vô thực tế. Bây giờ vụ án liên hoàn này, mà kệ tương lai kết thúc như thế nào, nó đều sẽ trở thành một vụ án điển hình trong lịch sử tội phạm Trung Quốc. Vậy miêu tả đường nét tâm lý sẽ đóng dạng vật gì trong đó? Thành công có lẽ sẽ có tiếng vỗ tay, sẽ có hoa tươi, sẽ là một tìm kiếm hoàn mỹ. Nếu thất bại thì sao? Chờ đợi Hàn Ấn sẽ ra sao? Sẽ đả kích niềm tin để anh tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành, sẽ quét sạch tôn nghiêm và uy tín của giáo sư anh. Sâu xa hơn nữa, có lẽ là với cả ứng dụng lĩnh vực tâm lý phạm tội đều sẽ tạo thành trùng kích phụ diện cực đại. Cho nên Hàn Ấn phải ôm thái độ cẩn thận hơn nữa. Bạn nói anh ấy không tự tin cũng được, nói anh có tư tâm cũng được, đều có thể thông cảm. Dù cho vì kinh nghiệm phát triển nhấp nhô khiến giữa anh và các bạn cùng lứa có vẻ lạnh nhạt hơn, nhưng anh dù gì vẫn sinh tồn trong xã hội hiện thực phức tạp. Vấn đề hiện thực này anh phải cân nhắc. Hoa tươi nhất định sẽ có rất nhiều người vui vẻ sẻ chia, nhưng thất bại chỉ có thể một mình đối mặt. Đối với Hạng Hạo Nhân, Hàn Ấn luôn mang cảm kích trong lòng. Mặc dù từng trải qua quá trình từ bị xem nhẹ đến tin tưởng, nhưng đối với gà mới như anh, với thời gian không lâu lắm, Hàn Ngạo Nhiên dám trọng dụng anh đầy quyết đoán, có thể nói là bá lạc với anh. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Hàn Ấn hiểu rõ Hàn Ngạo Nhiên hiện đang trong hoàn cảnh gian nan, kỳ hạn phá án, kẻ thù bức cung, chỗ trống và thời gian xoay sở cũng không nhiều, cho nên quyết định phải dốc toàn lực giúp y một tay, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giao ra một bản báo cáo chỉnh tề. Hàn Ấn chỉnh sửa xong tài liệu vụ án đàng hoàng, bỏ vào trong ba lô, mang theo máy tính xách tay ra khỏi phòng làm việc. Anh muốn tìm một nơi thanh tĩnh, phòng đọc sách lầu 6 là một lựa chọn không tồi. Đi tới cầu thang, Hàn Ấn đụng phải Lâm Hoan từ tầng hầm đi lên. Lâm Hoan nhìn qua có chút buồn bực kém vui, Hàn Ấn cười chào cô. Vừa muốn lên lầu, Lâm Hoan lại đột nhiên gọi anh lại. À, tối có thời gian rảnh không? Ra ngoài ngồi chút nhé. Hàn Ấn một chân dẫm lên cầu thang nhưng người hơi sửng sốt. À, ngại quá, đêm nay không được rồi, tôi phải làm báo cáo. Cô có việc gì à? À, không có, không có gì. Muốn tìm người tâm sự, anh bận thì thôi. Lâm Hoan cúi đầu sửa sang lại tóc mai, xoay người đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Lâm Hoan, Hàn Ấn không đành lòng, đứng tại chỗ ngơ ngác chốc lát mới xoay người tiếp tục lên lầu. Nửa đêm, trời đổ cơn mưa nhỏ. Màn mưa mặc dù thư thớt nhưng nhiệt độ chợt trở nên lạnh hơn nhiều. Hàn Ấn rụt cổ bước nhanh đến trước xe, mở cửa xe ngồi vào. Bận rộn cả buổi tối, báo cáo xem như chính thức viết xong. Nghĩ đến sắp kiểm nghiệm thực tế, trong lòng vừa hưng phấn vừa có chút lo sợ. Anh khởi động ô tô, đùi một chân tê dại. Không phải vì chấn động của bộ ly hợp, là điện thoại đang rung. Hàn Ấn lấy điện thoại di động ra, trên màn hình cho thấy số của Lâm Hoan. Do dự một chút, anh ấn nút nghe. Kỳ lạ, điện thoại không phải giọng của Lâm Hoan, song thanh âm kia anh rất quen thuộc. Chị, sao lại là chị? Em đang ở đâu? Mới từ trong đội đi ra, sao chị dùng số này gọi cho em? Em đến quán bar một chuyến đi, tới là rõ ngay. Chị cúp điện thoại ngay. Mấy giờ trước Lâm Hoan lại vào quán bar đó. Cô một trang điểm xinh đẹp như cũ đi thẳng đến quầy bar ngồi xuống. Nếu như nói lúc trước vẫn còn ôm trong lòng ảo tưởng với Hạng Hạo Nhiên, thì khoảnh khắc Hạng Hạo Nhiên ở hiện trường phát hiện án Cao Á Nhân cướp đi dây chuyền trong tay cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Loại ánh mắt thương đau của Hạng Hạo Nhiên khi nhận thấy dây chuyền của vợ, nhắm mắt làm ngơ với sự hoảng sợ của cô đều khiến cô đau đớn sâu sắc. Vì vậy, mấy đêm tiếp theo, cô chỉ dựa vào rượu cồn để gây mê chính mình. Hôm nay là sinh nhật cô không muốn trải qua một mình, nhưng ngay cả đối tượng duy nhất cô cho rằng có thể thổ lộ cũng từ chối cô. Cô cảm thấy sự cô độc trước nay chưa từng có, cho nên nhanh chóng say mềm. 20 phút sau, Hàn Ấn đi vào quán bar của chị gái Hàn Thanh mở. Phương hương nhân gian lúc này đã gần đến giờ đóng cửa. Trong quán khách khứa rất thưa thớt, phục vụ viên đều đang dọn dẹp bàn. Hàn Ấn vừa xuất hiện liền nhìn thấy chị mình đang ở trong quầy bar ngoắc tay với anh. Chị, sao chị lại dùng điện thoại di động của Lâm Hoan gọi điện cho em? Hóa ra cô ấy tên là Lâm Hoan à? Hàn Thanh chỉ về phía quầy bar. Theo hướng của chị gái chị, Hàn Ấn lúc này mới chú ý tới cô gái đang nằm trên quầy rượu. Cô ăn mặc gợi cảm, đầu tựa nghiêng trên quầy bar, một tay đặt bên đầu, một tay khác vỗ ngực buông xuống dưới, có vẻ như đang ngủ. Hàn Ấn trước sau đánh giá một phen, lại cố ý từ mặt bên tới gần cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt cô gái, khó khăn lắm mới nhận ra đây là Lâm Hoan trang điểm xinh đẹp. Cô ấy làm sao vậy? Hàn Ấn cau mày hỏi. Còn sao nữa, say rượu rồi, cô gái này ngày nào cũng đến, lần nào cũng uống đến mức say bí tỉ mới đi. Hôm nay uống nắm làm thẳng cẳng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chỉ định tìm một người bạn của cô ấy đến đưa cô ấy đi. Không ngờ trong điện thoại di động của cô ấy phát hiện số của em. Không phải là em chỉnh người ta đau khổ như vậy đấy chứ? Có phải em coi người ta như thế thân của Mạn Mạn không? Nói bậy bạ gì vậy, cô ấy là đồng nghiệp trong đội của em. Thế à? Sao ngày nào cũng uống rượu? Có gạt chị không đấy? Dáng vẻ cô ấy giống Mạn Mạn như vậy, em không động tâm mà. Coi như em sợ chị rồi. Bị chị gái làm cho hết cách, Hàn Ấn đành phải nói ra tình hình thực tế. Cô ấy là bạn gái của đội trưởng em. Có lẽ gần đây hai người có chút mâu thuẫn, có chút bế tắc. Thật à? Trùng hợp thế, sao lại giống thế? Hàn Thanh bán tín bán nghi lầu bầu. Vậy bây giờ phải làm sao? Chị cứ giao cho em đi. Em ổn không đó? Chị yên tâm đi, em trai chị có thể lừa người ta bỏ chạy sao? Hàn Ấn vừa nói vừa nâng Lâm Hoan lên. Hàn Thanh từ trong quầy bar đi ra giúp anh dìu. Hai người đi ra ngoài, Hàn Thanh vỗ Hàn Ấn một cái của trách nói. Vết thương còn chưa lành mà gấp gáp xuất viện làm gì hả? Làm mẹ cả ngày lo lắng cho em. Hàn Ấn thở hồng hộc. Thầy bận mà, gần đây thật sự bận đến tối tăm mặt mũi, không nghĩ được gì nhiều. Chị giúp em chút đi chứ. À đúng rồi, trên báo nói chỗ chúng ta xảy ra giết người liên hoàn, em đang xử lý vụ án này sao? Nghe nói người này chuyên tìm người có tiền xuống tay. Đúng thế, chị cẩn thận chút, bán rượu giả như mấy chị đều là đối tượng của hắn. Ha ha. Thằng nhóc thối, không nói được câu gì tốt cho chị à? Hàn Thanh lại vỗ một cái. Ôi, đánh đau quá. Đáng đời. Nói thì dễ, nhưng khi Hàn Ấn thật sự đưa được Lâm Hoan lên xe, nhìn cô sụi lơ ngồi trên ghế lái phụ, anh bắt đầu lo lắng. Đi đâu đây? Đưa về nhà? Chưa từng tới nên không biết. Lại nói lúc này đưa người về, làm sao ăn nói với cha mẹ người ta? Quay về đội, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Đến khách sạn, nhưng tạo hình Lâm Hoan thế này, đi khách sạn mướn phòng, gấm lại cảm thấy không được tự nhiên. Lại nói nếu để cho người trong đội biết, nhất định sẽ truyền ra đủ loại tin đồn nhảm. Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể ở lại trong xe cả đêm đúng chứ? Anh vô thức nhìn quanh trong xe, đột nhiên mắt lóe sáng, ôm lấy ba lô đặt ghế sau, kéo ba lô ra lục lọi. Cuối cùng anh tỏ vẻ vui mừng, từ trong ba lô lấy ra một bức thư. Mở bức thư, bên trong có một chìa khóa và một tấm thẻ. Má thẩm thật cẩn thận, viết cả địa chỉ trên tấm thẻ. Đến chỗ này thôi. Hàn Ấn vội vàng khởi động xe, dựa theo địa chỉ trên tấm thẻ tìm đến. Nhưng lái chưa được bao xa, anh lại nhụt chí. Hàng năm công tác bên ngoài, đường của Xuân Hải đã không còn quen thuộc nữa. Và lại trời tối mịt, lại đổ cơn mưa nhỏ, càng khó tìm. Cũng may vận khí không tồi, gặp được một chiếc xe taxi, anh dứt khoát cho tài xế mấy mươi đồng, bảo tài xế dẫn đường phía trước, anh đi theo sau. Sau đó liền rất thuận lợi tìm được đích đến. Chẳng qua vẻ mặt tài xế lúc gần đi nhìn anh và Lâm Hoan có chút mập mờ, khiến trong lòng anh rất không thoải mái. Đau đầu, miệng khô, tim đập mạnh, buồn nôn, đó là cái giá phải trả cho say rượu. Đương nhiên, có vài người có thể phải trả giá càng nhiều hơn. Ví dụ như tỉnh dậy, cô hoặc anh ta phát hiện mình đang nằm trong lòng một người xa lạ. Nếu người nọ à, chị Julie hay Tom Cruise cũng được đi. Còn như chị Lựu và anh AB thì tính sao? Cho nên khi Lâm Hoan mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng ngủ xa lạ, phản ứng đầu tiên là xốc tấm thảm lông lên người nhìn người mình. Cũng may, ngoại trừ giày quần áo trên người không thiếu mảnh nào, cô lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi dậy xuống giường, từng bước di chuyển tới cửa, híp mắt nhìn vào trong phòng khách, lập tức trái tim trao lơ lửng hoàn toàn chậm tĩnh lại. Cô tựa người trên cửa, nhìn chăm chú người trong phòng khách, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Không hề nghi ngờ, người Lâm Hoan nhìn thấy là Hàn Ấn. Tối qua, không, là rạng sáng hôm nay, Hàn Ấn sau khi thu xếp cho Lâm Hoan xong đã cảm thấy kiệt sức, chui trên sofa ở phòng khách, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Lúc này anh đang ôm cánh tay, cơ thể co rụt lại, xem chừng có chút lạnh. Lâm Hoan liền phủ tấm thảm lông vẫn còn mắc nhiệt độ cơ thể mình lên người anh, sau đó ngồi xổm trước sofa, đong đầy ý vị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say kia. Chỉ trong chốc lát đó, chân Lâm Hoan hơi tê, muốn đứng dậy hoạt động, liền thấy cơ thể Hàn Ấn nhẹ nhàng run vài cái, vẻ mặt trở nên thống khổ dị thường, miệng còn lẩm bẩm. Chắc là gặp ác mộng rồi, Lâm Hoan ghé tai lại gần, muốn nghe xem Hàn Ấn đang nói gì. Không ngờ Hàn Ấn đột nhiên mở mắt, nhìn cô sừng sốt vài giây, ôm mạnh cô vào lòng, thì thào nói. Mạn Mạn, đừng đi, Mạn Mạn, đừng đi. Tôi là Lâm Hoan. Lâm Hoan luống cuống tay chân nói. Cô, tôi rót cho cô ly nước nhé. Hàn Ấn tỉnh táo lại, đẩy Lâm Hoan ra, cũng nhanh như chớp trốn vào phòng bếp. Lúc trở về, vẻ mặt Hàn Ấn đã khôi phục tự nhiên, anh đặt ly nước vào tay Lâm Hoan. Uống nước đi, sau này bớt uống rượu lại chút. Lúc này đến lượt Lâm Hoan khó xử. Tối qua không dọa anh chứ? Cô mặc thường phục dễ nhìn hơn. Hàn Ấn trả lời sai vấn đề, Lâm Hoan cúi đầu đánh giá mình ngực trễ quần ngắn, tự giễu nói. Vốn định vớ đại một anh đẹp trai phóng túng, không ngờ chuốc mình say khướt trước, chẳng ra làm sao. Nhưng mà vận khí cũng kém quá, ngay cả một tên lưu manh nghiêm túc cũng chưa hề gặp được, hi hi. Hàn Ấn biết Lâm Hoan đang dùng lời nói đùa hóa giải khó xử, liền cười theo không nói gì. Đúng rồi, làm sao anh biết tôi đang ở quán bar đó? Quán bar là chị gái tôi mở, chị phát hiện số điện thoại của tôi trong di động của cô. Chính là bà chủ đứng trong quầy bar kia sao? Ôi, tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên khi tôi đến, chị gái anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà tôi không hiểu. Vừa rồi anh ôm tôi nên gọi Mạn Mạn. Tôi nghĩ Mạn Mạn là Vương Mạn đúng chứ? Nói vậy Vương Mạn thật sự tồn tại à? Có phải mặt mũi tôi giống hệt cô ấy không? Hàn Ấn không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Hoan, chỉ vào phòng rửa tay bên phải phòng khách nói. Cô tắm rửa sửa sang lại mình trước đi, tôi đi mua chút đồ ăn sáng. Ấy ấy ấy, anh đây là đang lảng tránh vấn đề à? Lại nói tôi không muốn ăn sáng. Không muốn ăn cũng phải ăn, uống rượu cả đêm, sáng không ăn gì dạ dày sẽ không chịu nổi đâu. Bằng không tôi mua cho cô bình rượu sái tỉnh rượu. Hàn Ấn đi tới cạnh cửa, nháy mắt nói. Ok, mua bình 583 nha. Lâm Hoan giơ ly nước trong tay lên, giả vờ muốn ném về phía Hàn Ấn. Khi Hàn Ấn đặt bữa sáng lên bàn, Lâm Hoan cũng đã tắm rửa xong xuôi, anh chỉ ghế đối diện nói. Qua đây dùng cơm đi, ăn xong tôi đưa cô về thay quần áo. Không ăn trừ phi anh kể chuyện của anh và Vương Mạn cho tôi nghe, bằng không tôi từ chối ăn đó. Hà hà, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người lấy việc mình không ăn sáng rồi uy hiếp người khác đó. Hàn Ấn nhìn đồng hồ. Được rồi, cô ngồi xuống trước đi, tôi kể cho cô nghe. Thấy Lâm Hoan ngồi xuống, vừa ăn cháo vừa nhìn mình, Hàn Ấn lắc đầu bất đắc dĩ nói: Cô đoán rất đúng, Vương Mạn quả thật rất giống cô, vô luận từ diện mạo, nghề nghiệp hay mùi trên người. Mùi? Lâm Hoan vô thức ngửi trên người mình. Không có mùi mà, tôi cho tới giờ không dùng nước hoa. Đúng, chính là loại mùi tự nhiên này. Vương Mạn giống cô, là học pháp y, hơn nữa quyết chí muốn thành một pháp y xuất sắc, cho nên lúc học đại học đã không chút phấn son. Cũng chính là loại mùi tự nhiên chân thật này khiến tôi thích cô ấy. Người mùi quen được bạn gái đầy lãng mạn nha. Vậy hai người về sau... Hàn Ấn cúi đầu nhẹ nhàng khuấy cháo. Về sau giống với những người yêu nhau, bình bình đạm đạm, không có gì đặc biệt. Tôi thích cuộc sống bình thường. Về sau nữa thì xảy ra một cuộc nói chuyện trên sân thượng ngày đó, chẳng qua để giành được sự tin tưởng của Lý Thủ Dân, tôi thay đổi thời gian và địa điểm. Nói vậy Vương Mạn xảy ra chuyện khi đang học đại học. Sinh viên năm 2, tôi lúc ấy hoàn toàn suy sụp. Nếu chị không ở bên động viên tôi, chăm sóc tôi, e rằng tôi không thể nào hoàn tất việc học được. Anh thật may mắn có chị anh an ủi. Tôi thì... Lâm Hoan buông muỗm, vành mắt phiếm đỏ. Hàn Ấn không ngờ nói chuyện của mình lại gợi lên chuyện thương tâm của Lâm Hoan. Anh cau mày nhìn Lâm Hoan, chốc lát phát ra một tiếng than nhẹ nói: Tôi biết với cô mà nói, chọn từ bỏ càng cần nhiều dũng khí hơn là tiếp tục kiên trì. Nói thật, tôi hy vọng cô có thể có loại dũng khí này. Buông bỏ nhất thời không chứng tỏ sẽ vĩnh viễn vứt bỏ. Lúc này chuyện xung quanh anh ấy quá mức rắc rối và phức tạp. Tôi tin anh ấy chắc chắn cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho anh ấy ít thời gian để anh ấy thở một chút, yên tĩnh một chút, để anh ấy có dũng khí xem xét lại bản thân, nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người. Hai người vẫn có cơ hội bên nhau. Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao anh ấy ngay cả một lời giải thích cũng không có? Chẳng lẽ chỉ vì tội lỗi sao? Hàn Ấn, thật ra Hàn Ấn đã sớm biết đáp án, nhưng đáp án này với Lâm Hoan quá mức thẳng thừng, quá mức tàn khốc, anh không trách mình có nói lên hay không. Nói cho tôi biết, anh nói cho tôi biết đi được không? Không phải anh là nhà phân tích tâm lý người ta sao? Giúp tôi phân tích được không? Tôi xin anh. Lâm Hoan rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lại gạt lệ xuống. Hàn Ấn lại dùng sức nhíu mày. Cô thật sự muốn nghe sao? Đúng, cho tôi một đáp án. Hứa với tôi, cô sẽ tỉnh táo. Ừ, tôi tỉnh táo. Lâm Hoan thút thít hít mũi, lấy tay lau nước mắt. Hàn Ấn đưa khăn giấy qua, nhìn cô lau khô nước mắt mới lên tiếng. Trả lời tôi hai vấn đề. Thứ nhất, trong mắt người khác, đương nhiên phương diện này cũng kể cả cô, hạng đội là người như thế nào? Lâm Hoan không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên: Chính trực, thiện lương, cương trực công chính. Mặc dù mặt luôn ngầu ngầu, dù sao trong mắt tôi, anh ấy là một người đàn ông phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất. Phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất, đây là đánh giá của rất nhiều người đối với anh ấy. Tôi tin cũng là điều hạng đội theo đuổi cho tới bây giờ. Hàn Ấn dừng lại, liếc nhìn Lâm Hoan. Nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến nó nhiễm tỉ vết. Nói cho tôi biết, phản bội vợ và ngoại tình với thuộc hạ trẻ tuổi, thậm chí trong lúc vợ bị giết còn đang mây mưa hưởng lạc, việc này đối với một người một lòng theo đuổi đạo đức hoàn mỹ có ý nghĩa như thế nào? Hàn Ấn dừng một chút, quyết tâm nói: Là sỉ nhục, là một loại vết nhơ vĩnh viễn không thể nào tẩy sạch, là phản bội tín ngưỡng của bản thân. Tôi tin trước kia mỗi lần bên cô, hàng đội đều có thể mơ hồ cảm nhận được điều này. Mà cái chết của Liễu Thuần khiến loại cảm giác này trở nên rõ ràng hẳn. Do đó từ khi anh ấy bắt đầu trốn tránh cô, vì cô chính là một tấm gương, đối mặt với cô anh ấy sẽ luôn nhìn thấy mặt u tối của bản thân. Hừ hừ, Lâm Hoan cười khổ hai tiếng nói: Gương, tôi mà là một tấm gương hay là một tấm kính chiếu yêu? Không, chuẩn xác hơn là một nhiệt kính. Nhiệt kính à? Là gì? Anh chưa từng nghe về nó sao? Khi còn bé, tôi sống với bà ngoại. Bà tin Phật, sẽ thường kể một vài điển cố nhỏ tuyên dương cái thiện, kể rằng có một người khi còn sống làm nhiều việc xấu, chết đi nên bị đày vào âm phủ địa ngục, nhưng khi thẳng đến quỷ môn quan bị Dương Vương thẩm vấn, hắn vẫn bằng mọi giá cái chảy cái cối không chịu nhận tội. Vì vậy Dương Vương truyền lệnh quỷ sai kéo hắn đến trước đài nhiệt kính. Đài nhiệt kính kia nằm trên phải trước điện, đài cao một trượng, kính lớn 10 vòng, theo hướng đông, trên mặt ngang bày chữ to. Trước nhiệt kính đài không ai tốt, dưới nhiệt kính trói rượu. Đủ loại tội nhiệt của người này phạm dưới dương thế lần lượt bị hiện ra, cuối cùng đành phải cúi người nhận tội. Đó gọi là hồn năng nhiệt kính hiện nguyên hình. Lâm Oan bắt chước tư thái và giọng điệu của bà ngoại kể lại điển cố. Ôi chà, là thế sao? Đến đây tiểu nhiệt kính, chiếu tôi xem tôi có tội lỗi gì không. Hàn Ấn không muốn Lâm Hoan u sầu nữa, bằng không buổi sáng này không biết sẽ dày vò đến lúc nào, liền vội vàng đùa giỡn chút cho tâm trạng cô hồi phục. Lâm Hoan trừng to mắt giả vờ quét nhìn Hàn Ấn. Sẽ thấy biểu hiện tối qua của ngươi, phán ngươi tội anh hùng cứu mỹ nhân. Ngài đang khen tôi hay đang khen chính ngài thế? Hay. Hàn Ấn cười lập tức cảm khái. Nếu trong hiện thực có một tấm nghiệt kính thì tốt biết bao, có lẽ những thứ u ám sẽ ít đi nhiều. Anh vậy là chủ nghĩa duy tâm không thực tế. Mà tôi phải nói nhé, có thêm vài tên giết người liên hoàn trong vụ án này của chúng ta là được. Chết chết đám xấu xa ngụy quân tử này, giết ra một tương lai. Cô không nên nói mấy câu lung tung như thế đâu. Gì? Đùa xíu thôi, anh nghiêm túc vậy làm gì? 285. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Trưởng Đêm Mưa Tử Thần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình rất xin lỗi với tất cả các quý vị và các bạn vì trong thời gian vừa qua Thanh Bình rất là bận với các công việc chính của mình, cho nên là cái thời gian để ra chuyện nó không thường xuyên được. Rất mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.